dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, kẹp lại. Nguyên Anh kỳ cần 8.000 vạn linh thạch, Hóa Thần kỳ liền cần 1.6 ức linh thạch, hai người cộng lại, cũng là 2.4 ức linh thạch. Muốn không, ta trợ giúp ngươi một điểm. Lý Oản Thu lại thầm nói. Nàng sợ Trần Phàm trên thân không có nhiều như vậy linh thạch. Đảm đương không nổi. Không sao, bất quá hơn 2 ức mà thôi. Chút lòng thành, Trần Phàm khoát khoát tay. Hắn bây giờ còn có hơn 8.000 ức tại thân. Căn bản liền không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Lý Oản Thu bĩu môi. Duỗi ra tay nhỏ từ sau một bên nắm chặt Trần Phàm góc áo. Sợ đợi chút nữa đi vào về sau. Hai người tách ra, cổ họa tựa như là một cái động không đáy. Cái này hơn 2 ức linh thạch, lập tức thì bị thôn phệ sạch sẽ. Tại sao cùng một khối linh thạch đi vào một khắc này? Cổ họa phía trên hiện ra địa chữ, bằng vào ta hóa thần kỳ tu vi, còn không thể mở ra thiên cấp động thiên. Bức họa này tiên ra động thiên, không tầm thường a. Trần Phàm lẩm bẩm nói. Lý Oản Thu âm thầm chìm khẩu khí. Theo nàng biết, Càn Đế trước kia cũng chỉ có thể tiến vào huyền cấp động ngay mà thôi. Cùng cảnh giới nàng có thể tiến nhập địa cấp động thiên. Khẳng định là dính Trần Phàm phúc. Bất quá đại cơ duyên cũng ẩn chứa nguy hiểm lớn. Lấy thực lực của nàng tại địa cấp động thiên bên trong nhất định rất cố hết sức. Cổ họa lấp lóe quang mang. Đem hai người bao phủ. Sau đó một trận trời đất quay cuồng. Hai người thì đi vào đất này cấp động thiên bên trong. Kỳ quái, Trần Phàm người đâu? Lý Oản Thu còn không có chậm tới. Sững sờ ngồi dưới đất, sững sờ nhìn về phía chung quanh. Tỷ, ta tại ngươi dưới mông một bên. Trần Phàm nói ra, hắn vừa lúc đi vào thì chóng mặt nằm mặt đất. Sau đó đi theo hắn phía sau Lý Oản Thu trống rỗng xuất hiện. Đặt mông ngồi ở trên mặt hắn. Trần Phàm to khỏe tiếng hít thở để Lý Oản Thu cảm thấy dị dạng. Dọa đến nàng vội vàng nhảy lên. Người bệnh thần kinh a, cố ý tránh ta phía dưới. Nàng hùng hùng hổ hổ. Trần Phàm một mặt hắc. Rõ ràng là nàng đặt mông ngồi xuống. Hắn đều còn chưa hô oan đâu. Có điều hắn không tuyển chọn cùng nữ nhân cãi nhau. Cùng nữ nhân cãi nhau mặc kệ thắng thua đều không có kết quả tốt. Cảm giác nơi này linh khí tốt tràn đầy. Tối thiểu nhất so ngoại giới cường gấp 5-6 lần. Trần Phàm chậc chậc nói. Lý Oản Thu cẩn thận cảm giác một lát, khóe miệng cũng vung lên vẻ tươi cười. Nàng nói, ở đây bế quan nửa năm, ta thì có thể đột phá hóa thần cảnh. Nửa năm, chúng ta có thể tại cái này tiên gia động thiên đợi bao lâu? Trần Phàm hỏi. Một năm. Lý Oản Thu dựng thẳng lên một cái khiết trắng ngón tay như ngọc đầu. Một năm, lâu như vậy. Trần Phàm hơi kinh ngạc. Động thiên một năm, ngoại giới một ngày, Lý Oản Thu giải thích nói. Cái này động thiên bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt. Như thế nghịch thiên, vậy ta dùng nhiều điểm linh thạch. Ở chỗ này khổ tu mấy năm, ngoại giới cũng mới qua cái mấy ngày mà thôi. Trần Phàm có chút hưng phấn. Coi như ngươi có nhiều linh thạch như vậy, cũng không thể liên tục tiến vào cái này tiên gia động thiên. Lý Oản Thu liếc hắn một cái. Tối thiểu phải tại bên ngoài khoảng cách một năm, mới có thể đi vào tới. Tốt a, Trần Phàm lược có chút tiếc nuối. Nếu là thật có thể dạng này, đây chính là một kiện chuyện tốt. Cái này tiên gia động thiên khắp nơi trên đất là bảo bối. Đợi chút nữa hai ta người nào trước sờ đến. Cái kia bảo bối thì về người nào. Ngươi cũng đừng khi dễ ta. Lý Oản Thu còn nói. Trần Phàm. Khi dễ nữ nhân cũng không tính toán bản sự. Ngươi yên tâm. Ta Trần mỗ người phẩm hạnh vậy tuyệt đối không thể chê. Ta tin ngươi mới có ma. Lý Oản Thu lạnh hừ một tiếng. Phối hợp đi về phía trước. Trần Phàm yên lặng cùng tại phía sau. Quan sát cái này tiên gia động thiên tình huống. Hai người trước mắt thân ở một tòa thành trì bên trong. Cái này thành trì bảo tồn hoàn hảo. Nhà cũng không sụp đổ. Thì là có chút cũ kỹ cùng túc tiêu. À, chỗ đó có bảo bối. Lý Oản Thu hưng phấn đến xông về phía trước đi. Sợ bị Trần Phàm vượt lên trước. Bên trái có cái nửa mở cửa hàng. Kệ hàng phía trên bày biện rất nhiều bình bình lọ lọ. Hẳn là đan dược. Trần Phàm không cùng nàng đoạt. Hắn cũng đã chú ý tới xa xa gian kia cửa hàng binh khí. Binh khí kia cửa hàng cửa treo thanh cổ kiếm kia xem ra thì rất không bình thường. Hắn bóng người lóe lên. Liền đến gian kia cửa hàng binh khí. Đang muốn gỡ xuống thanh cổ kiếm kia. Bất quá đúng lúc này. Phía sau truyền đến Lý Oản Thu gọi tiếng. Kỳ quái. Ta làm sao kẹp lại. Tình huống như thế nào. Trần Phàm. Ngươi giúp ta một tay. Lý Oản Thu đỏ bừng cả khuôn mặt ghé vào cái kia cửa hàng phía trên. Nàng nửa người trên tiến vào muốn lấy thuốc bình. Trên tay đều đã nắm lấy. Kết quả lại phát giác mình bị không hiểu lĩnh vực thẻ chủ. Muốn lui. Lui không trở về. Lúng túng nửa người trên tại cửa hàng bên trong. Nửa người dưới tại bên ngoài. Trần Phàm nhìn qua. Nàng cái kia cái mông thẳng mà vểnh lên. Cho người ta không thể nghi ngờ sánh ngang đánh vào thị giác. Nàng là bị một cái trận pháp nhốt. Cái kia trận pháp đem eo của nàng kẹt xít sao. May ra đây không phải cái gì sát trận. Nếu không nàng chắc chắn sẽ bị chặn ngang chém giết. Trần Phàm chợt nhìn một chút. Chợt nhớ tới đời trước soát qua ngắn video. Không hiểu giống kẹt máy giặt cái kia chuyện. Có điều hắn thế nhưng là người đứng đắn. Sẽ không dậu đổ bìm leo. Khụ khụ. Ta tới. Hắn tiến lên. Hai cánh tay chộp vào nàng phía dưới phần eo phân. Muốn đem nàng rút ra. Bất quá mặc hắn dùng lực như thế nào. Nàng đều thẻ ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Heo a, ngươi phá hư trận pháp này là được rồi. Đều nhanh đem ta kéo thành hai nửa. Lý Oản Thu mắng. Trần Phàm nhiều lần để cho nàng mấy phần. Bất quá nữ nhân này tựa hồ càng ngày càng hổ. Bộp một tiếng vang lên. Trần Phàm tới một chút. Xúc cảm thật tốt. Trong lòng cũng thẳng thoải mái. Lý Oản Thu mặt đỏ tới mang tai. Càng tại cái kia hùng hùng hổ hổ. Trần Phàm đùa nàng vài cái về sau. Thì bỏ qua cho nàng. Ngược lại nghiên cứu lên cái kia trận pháp. Hắn không hiểu trận pháp. Cho nên không cách nào giải trận. Chỉ có thể bằng vào ngoại lực phá hư cái này trận pháp. Nhưng một trận chơi đùa xuống tới. Hắn thế mà mở không ra nó. Kim ô bảo thuật những thứ này mạnh mẽ pháp thuật. Hắn lại không thi triển được. Một khi thi triển tất nhiên sẽ làm bị thương Lý Oản Thu. Ngươi trước tiên đem bình thuốc kia trả về chỗ cũ. Có lẽ cái này trận pháp thì nhốt. Trần Phàm thầm nói. Nào có dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép. Lý Oản Thu lẩm bẩm. Thử đem trong tay bình thuốc thả trở lại. Bình thuốc quy vị một khắc này. Nàng cảm giác tự do. Trên thân cái kia cỗ trói buộc cảm giác hoàn toàn biến mất. Nàng vội vàng lui về sau. Thật quất ra thân tới. Trần Phàm cũng liền thuận miệng nói. Không nghĩ quả là chuyện như vậy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Cái này tiên gia động thiên thì cho bọn hắn một hạ mã uy. Trần Phàm cũng không dám tùy tiện đi giải phía dưới thanh cổ kiếm kia. Sợ lại gây phiền toái. Hai người sóng vai tại trong cổ thành này thăm dò. Chỉ nhìn bất động. Mãi cho đến mặt trời lặn mới tìm ở giữa phá nhà đặt chân. Trong phòng hư. Vừa nghĩ tới lúc ban ngày. Trần Phàm thế mà thừa dịp nàng kẹt nơi đó thời điểm. Đánh nàng cái mông. Lý Oản Thu liền tức giận. Cho tới bây giờ đều không cho Trần Phàm sắc mặt tốt. Ghê tởm hơn chính là Trần Phàm không có tới hống nàng. Còn làm như không thấy. Càng làm cho nàng nổi trận lôi đình. Người trước giúp đỡ gác đêm. Đợi chút nữa đến lượt ta. Ta trước nghỉ ngơi một hồi. Trần Phàm lên tiếng chào hỏi về sau. Liền dựa vào tại bên tường nghỉ ngơi. Lý Oản Thu đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Chỗ nào chịu để hắn an tâm ngủ. Đang muốn trêu cợt hắn. Bất quá đúng lúc này. Ngoài cửa tựa hồ đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Chẳng lẽ là ta nghe lầm. Nàng thầm nói, bất quá đến đón lấy lại là một cái tiếng đập cửa vang lên. Nhất thời để cho nàng trong lòng run lên. Nàng lặng yên tiến lên. Phát giác cái kia giấy cửa sổ bên trên có cái lỗ nhỏ. Có vẻ như là bị người đâm thủng. Nàng tiến lên trước, thông qua cái này lỗ nhỏ quan sát ngoại giới. Có vẻ như cái gì cũng không có. Một giây sau, nàng lại mãnh liệt quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy lỗ nhỏ cái kia một đầu. có một con mắt chính đang ngó chừng nàng. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng lui về sau. Thứ quỷ gì? Trần Phàm, ngươi tỉnh, bên ngoài giống như có người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.